Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044. Chương 1044. Bất ngờ người. Converter Dung Kiều cảm ơn Jmuop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Ban đầu Vạn Phong phải dùng phiên dịch là Trương Toàn Lão Tử Trương Chí Viễn. Đồng thời để cho hắn kiêm kho hàng tổng quản. Người trong nhà sao, nhưng là hắn chuyên cần không làm lười không làm cho Trương Chí Viễn lấy cái gà nướng vịt mua bán. Trương Chí Viễn liền được hứng thú ngẩng cao cũng không có pháp đến Hắc Hòa tới trợ giúp hắn. Hiện ở nơi này phiên dịch cứ việc Vạn Phong rất không hài lòng. Nhưng cũng chỉ tốt thích hợp dùng. Phải đến bờ bên kia đi phải có giấy thông hành. Giấy thông hành những người này cũng làm. Nhưng là không có visa. Ngày mai phải đem visa công tác làm một chút. Hoặc hai không có miễn ký cũng không phải rơi xuống đất ký. Bây giờ chẳng qua là bình thường nhất visa. Và hậu kỳ nước Nga thực hành miễn ký đó là thời đại hoàng kim chuyện sau này. Hơn nữa còn chẳng qua là đoàn thể miễn ký. Đến Liên Xô bên kia đi visa là tạm thời nghị định. Ngắn nhất là 3 đến 7 ngày quá cảnh visa. Nhất dài là 3 tháng. Có thể ở đối phương lãnh thổ quốc gia dừng lại 2 tháng. Làm đến Liên Xô visa không cần tự mình nhất định tự mình đi. Nơi này có đại sứ làm giúp. Vạn Phong liền đem phải đến Liên Xô đi tay của người tiếp theo giao cho Khúc Dương. Để cho hắn làm giúp, Saviroff trở lại ốp nần sau lập tức tiến vào ra hàng mua hàng chương trình. Lần này hắn phải ra hàng hơn vào hàng vậy hơn. Chẳng những có phân hóa học còn có sắt thép. Điều này cần một cái tiểu chu kỳ. Cái này chu kỳ nếu như hiệu suất cao có thể cần 2 ngày. Nếu như hiệu suất phía dưới phỏng đoán được 4, 5 ngày. Saviroff không thể nghi ngờ là liều mạng. Vì không chế nãi hàng hóa lưu thông, hắn trở lại Blagovets trên sau chuyện thứ nhất chính là đến hóa phì hán dùng để vật đổi vật hình. Thức đổi ra 1.000 tấn phân hóa học, cũng thuê hóa phì hán đoàn xe trực tiếp đem phân hóa học đưa đến Đại Hắc Hòa đảo. Vật liệu thép có thể chậm 2 ngày, nhưng là phân hóa học bây giờ muốn không ngừng trở đến TQ đi. Ở phân hóa học không chế nãi lưu thông dưới tình huống. Saviroff vậy bắt đầu khởi động vật liệu thép liên lạc. Lúc này nhiều người chỗ tốt liền cho thấy đi ra. Igor và Tara Tư Khai mới phụ trách phân hóa học giao dịch. Saviroff mang mấy người đến Ninga xưởng luyện thép đi liên lạc vật liệu thép. Mà Daniel và An Đông thì mang một số người đến ngoại ô đi làm thu vứt bỏ sắt thép thu mua quảng cáo. Mấy cái tuyến đồng thời tiến hành. 1.000 tấn phân hóa học cần 100 chiếc xe, coi như Hắc Long giang lớp băng so với dày nhưng cũng không dám dùng lớn trọng tải xe một xe kéo 30-40 tấn, đồng thời lớp băng vậy không tránh khỏi như thế hơn xe ở băng lên dừng lại. Một chiếc xe chở hàng liền hàng mang tự trọng có 20 hơn tấn. Như thế hơn xe ngừng ở lớp băng lên không đem băng đè đạp không thể. Cái này ngược lại không phải là bao lớn vấn đề. Bên này chọn lựa duy nhất qua 2-3 chiếc xe sách lược. Khi có 2-3 chiếc xe qua sông mặt thời điểm, còn lại xe ngay tại bên bờ đậu, chờ thêm giang trên xe vượt qua kiểm tra sau đó. Nhóm kế tiếp xe lại qua giang. Liên Xô một bên từ bên bờ đến Đại Hắc Hòa đảo cũng không quá hơn 700 mét khoảng cách. Như vậy, Liên Xô một bên bờ mấy chục chiếc chờ đợi qua sông xe chở hàng liền hình thành một cái rất nguy. Nga đoàn xe, bởi vì nhiệt độ thấp duyên cớ, những thứ này chờ đợi xe hơi không dám tắt máy. Ùng ùng lại là một phen cảnh tượng, trận thế lớn như vậy tự nhiên sẽ đưa tới người chú ý. Có người liền chú ý tới chi này làm giao dịch đoàn xe. Có người chú ý sẽ có người đi điều tra. Ốp nần bạch đảo hắc đảo bắt đầu dòng nước ngầm phun trào. Bởi vì xuất hiện đại tông sản phẩm quá cảnh, TQ một bên hải quan vậy giản hóa quá quan chương trình. Như vậy qua cửa tốc độ thật to tăng nhanh, cho tới trưa thì có 40 xe phân hóa học tiến vào Vạn Phong kho hàng căn cứ. đến từ Nông Khẩn, các nông tư công ty đã sớm chuẩn bị xong đoàn xe của mình. Xe không nặng xe cũng mở xe ra xương bản, sau đó xe không đi nặng trên xe dán một cái, dỡ bốc công rầm rầm quét, bắt đầu đem tô phương xe cộ lên phân hóa học chuyển tới phe mình trên xe. Một chiếc xe hai cái dỡ bốc công, ước chừng 20 phút chừng liền có thể đem 10 tấn phân hóa học từ một chiếc xe chuyển tới khác một chiếc xe lên, những thứ này dỡ bốc công tháo 1 tấn phân hóa học một nguyên tiền. Hai người tháo một xe phân hóa học có thể được lợi 5 đồng tiền. Phố nhỏ nơi này tụ tập có trên 100 số dỡ bốc công. Người hơn lực lượng lớn, tới đây một chiếc liền tháo một chiếc. Vì vậy 1.000 tấn phân hóa học khi đến trưa 4 giờ lúc trời tối vậy toàn bộ tháo hoàn. Các nông tư công ty thực lực hùng hậu, một loại tiền mặt giao dịch, cho nên 1.000 tấn phân hóa học vừa rơi xuống đất Vạn Phong trong tài khoản là thêm 120.000 thu vào, mấy cái này tiền đối với Vạn Phong tới không nói lại là không đáng kể. Hắn căn bản là không có để ý. Hắn bây giờ để ý là khác, có kỳ sự. Đi qua tang thể diện 2 ngày bền bỉ tìm. Cái đó ở phòng khiêu vũ và Lý Minh đấu phát sinh xung đột, người phụ nữ rốt cuộc nổi lên mặt nước. Nên người phụ nữ kêu Tề Hồng. Tuổi tác 21 tuổi. Thân cao 1m66. Tốt nghiệp từ Hắc Hòa 3 cao. Sau khi tốt nghiệp bị phân phối đến thành phố Hắc Hòa khu thành Tây nào đó đường phố Háng Nước. Tương làm công nhân, ngày thường làm việc lười biếng, ái mộ hư vinh, bởi vì đi làm thường xuyên vô cớ bỏ bê công việc, cuối cùng bị xưởng nhỏ xóa tên. Nàng dứt khoát cũng chỉ bình vỡ không cần giữ gìn, bắt đầu phối hợp phố lớn. Cuối cùng xâm nhập vào giản 4 đội, bây giờ Tề Hồng cơ hồ rất ít về nhà, mỗi ngày ở bên ngoài lêu lổng, không có chỗ ở cố định. Đây chính là tăng thể diện tìm tới người phụ nữ này toàn bộ tư liệu. Vạn Phong cau mày nhìn xong phần này tư liệu. Giản 4 ai? Vậy làm sao lại toát ra cái giản 4? Giản 4 phải đi cuối năm mới bắt đầu xuất hiện ở Hắc Hòa Tây Bộ địa khu người. Bởi vì thái gia quan hệ, chúng ta ngày thường cơ hồ rất ít đến Hắc Hòa Tây Bộ đi hoạt động. Vì vậy không phải rất hiểu người này. Bất quá người này dùng thời gian hơn 1 năm ở Tây Bộ xông ra danh hiệu. Bây giờ nghe nói thủ hạ có 30-40 người. 30-40 người. Đúng vậy, bảo thủ phỏng đoán có 30-40 người. Một cái có 30-40 người hội đoàn ở thập. Niên 80 trung kỳ, đây đã là một thành phố quy mô không giống bình thường tổ chức. Chính là Vương Trung Hải và Dương Pháo bây giờ thủ hạ nam nam nữ nữ hoa kéo tới một chỗ. Đám người ô hợp này cũng không vừa qua 40-50 người quy mô. 30-40 người. Ở phòng khiêu vũ tập kích Lý Minh đấu người có hơn 20. Mà đêm hôm đó đến hắn kho hàng chuẩn bị tới cướp bóc người cũng là 20-30 cái. Chẳng lẽ cái này hai lần người xuất động đều là giản 4 người? Nếu như Tề Hồng không cùng giản 4 có dây chuyền, Vạn Phong cũng không biết liên lạc với giản 4 trên mình. Nhưng là bây giờ cho không được hắn không liên lạc, coi như giả thiết thành lập. Nhưng mà giản 4 đối phó Lý Minh đấu cái này lại là vì cái gì? Nếu như nói giản 4 bây giờ bắt lại Tây Bộ muốn thống nhất Hắc Hòa đến Nam Bộ tới đập bãi rút ra. Địa vị miễn cưỡng nói thông. Giản 4 muốn cùng Vương Trung Hải Dương Pháo phát sinh va chạm. Như vậy ở phòng khiêu vũ gây chuyện mà dĩ nhiên là một chỗ tốt nhất. Như vậy giải thích vậy Lý Minh đấu coi như oan. Hắn là được đối phương kiếm chuyện cái đó tên xui xẻo. Giản 4 thông qua ở phòng khiêu vũ kiếm chuyện khơi mào và Vương Trung Hải Dương Pháo giữa chiến. Hỏa. Hai bên một phen ác đấu, cuối cùng doanh gia cùng ăn thống nhất Hắc Hòa. Chuyện này có chút huyền ảo, bây giờ còn chưa phải là điện ảnh người trong giang hồ sau khi xuất hiện thanh niên rối rít nói. Theo niên đại, những người này bây giờ có như vậy nhìn xa trông rộng sao? Bây giờ hỗn tử ở trên đường phối hợp còn không phải là vì phối hợp tiền. Thuần bài chính là tinh lực, qua thịnh không chỗ phát tiết mù mấy đêm xả đàn.